Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tiền riêng, Dư Hoàn Hoàn tiếp nhận tới nhìn, tấm các là ám kim sắc, thực trọng, hình như là kim loại tính chất, cùng quốc nội tạp bất đồng, tạp chính diện cũng không có số thẻ, càng không có ký tên linh tinh, không giống một chương thẻ ngân hàng. Đảo như là chỗ nào khách quý tạp, đây là người nước Mỹ dùng tạp. Đỗ Chân gật gật đầu, Dư Hoàn Hoàn tức khắc cười, mi mắt cong cong, phương diện này có bao nhiêu tiền riêng a? Không cần ngươi nói, ta liền biết không nhiều ít, ngươi tiền không đều là lấy tới kết hôn mua phòng ở. Bất quá ngươi cho ta, ta liền thu chứ, nàng thật cao hứng, tưởng Đỗ Chân vì an nàng tâm, cố tình hướng nàng tỏ thái độ. Như vậy tưởng đồng thời, nàng cũng cảm thấy chính mình có điểm keo kiệt, rõ ràng Đỗ Chân đã làm được thực hảo, trong nhà tiền đều là nàng quản, nàng còn đối hắn xử tiểu tính tình, vì hống hắn cao hứng, nàng cố ý thận trọng chuyện lạ đem tạp cầm đi thu. Đặt ở trong bóp tiền, cùng nàng khắc hai chương tạp đặt ở cùng nhau, càng xem càng cao hứng, quay đầu đối với hắn gương mặt hôn một cái. Đỗ Chân sờ sờ gương mặt, cũng cười, sao thực mau liền đến Dư Diễm Diễm xuất viện nhật tử. Vì việc này, Chu Mẫn như cố ý tìm Lâm Phân thương lượng, tưởng đem Dư Diễm Diễm tiếp về nhà đi ở cữ. Cái này ra chỉ chính là Lục Diệu thuê phòng ở, Lục Diệu thuê cái hai phòng một sành, cũng đủ người một nhà ở. Chu Mẫn như kế hoạch thật sự chu toàn, nói trước ủy khuất Dư Diễm Diễm trụ thuê phòng ở. Chờ mua căn hộ kia cầm phòng, đến lúc đó đem phòng ở trang một trang, lại dọn đi vào, đến nỗi nàng cùng Lục Hồng Đào liền tạm thời không quay về. Các nơi này giúp đỡ mang hài tử, chờ Dư Diễm Diễm ra ở cữ, tưởng lưu tại gia nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một thời gian. Không nghĩ nghỉ ngơi liền đi làm money Lục Diệu cũng vội, hài thị công tác áp lực như vậy đại, không ai mang hài tử không thể được. Tổng không thể làm Lâm Phân giúp đỡ mang, nhân gia an bài đến như vậy chu toàn, Lâm Phân có thể nói cái gì? Hơn nữa Dư Hoàn Hoàn quá trận cũng muốn sinh, Đỗ Chân nhưng không có mẹ, nàng liền tính đem Dư Diễm Diễm cường lưu tại trong nhà. Cũng không có biện pháp đem hai cái nữ nhi đều cố chu toàn. Đây là trước mắt này tốt biện pháp, mấu chốt Dư Diễm Diễm cũng không phản đối, vậy chỉ có thể tạm thời như vậy. Đến nỗi bổ hôn lễ sự, Dư Diễm Diễm ý tứ là về sau lại nói, bất quá Chu Mẫn như cũng đem nói minh bạch, nhà mới khẳng định cấp Dư Diễm Diễm thêm danh, chỉ là ấn bóc phòng tạm thời không có biện pháp thêm. Chỉ có thể qua trận đi công chứng một chút, nhà trai ra bày ra thái độ, Lâm Phân tự nhiên cũng muốn nói chuyện, nói đến thời điểm lễ hỏi tiền một phân tiền không lưu, đều cấp Dư Diễm Diễm. Thêm nữa 10 vạn cấp trang hoàng, Dư Diễm Diễm không cần, nói lúc trước nàng mua phòng khi, trong nhà đã đưa tiền, nói cái gì không thể lại muốn trong nhà tiền, Chu Mẫn như thế mới biết, nguyên lai Dư Diễm Diễm chính mình có phòng, nàng đã từng sở suy đoán, nhân gia liền nghĩ nhà nàng phòng ở, hoàn toàn không thành lập, ngược lại là cái chê cười, nàng ở sâu trong nội tâm là như thế nào hổ thẹn thả không đề cập tới. Nói ngắn lại trải qua này phiên ngươi tới ta đi, Lục gia cùng Dư gia chưa từng có hòa thuận, Dư Kiến Quốc cùng Lục Hồng Đào vốn là lưu đến tới. Lâm Phân cùng Chu Mẫn như cũng thực thân thiết, tựa hồ phía trước mâu thuẫn hoàn toàn không có phát sinh quá. Thật là một đôi thần kỳ lão thái thái. Đương nhiên, Lâm Phân cũng không có thả lỏng, Dư Diễm Diễm ở cữ đoạn thời gian đó, nàng thường xuyên sẽ chủ động tới cửa. Cấp Chu Mẫn như giúp một chút, bồi nữ nhi nói một lát lời nói, đậu đậu cháu ngoại gì đó, cũng không thiếu quan tâm Dư Diễm Diễm cùng Chu Mẫn như ở chung như thế nào. Nàng càng nhiều lực chú ý đều là đặt ở mẹ chồng nàng dâu ở chung thượng. Ngược lại đối Dư Diễm Diễm cùng Lục Diệu chi gian cũng không để bụng. Trên thực tế cũng không cần nàng để bụng, lấy Lục Diệu ra mặt dày trình độ. Có thể đem Dư Diễm Diễm ma đến thay đổi thái độ. Đủ để chứng minh thủ đoạn rất cao minh. Lệnh người kinh ngạc chính là, Dư Diễm Diễm cùng Chu Mẫn Như ở chung còn tính không tồi. Một cái vốn là không phải nhiều chuyện người, một cái hạng nặng tâm thần đều nhào vào tôn tử trên người. Hai cái không có huyết thống quan hệ nữ nhân, bởi vì cùng điều ràng buộc, vứt bỏ hết thảy, hòa thuận ở chung, trên đời bổn vô con người toàn vẹn, mỗi người trên người đều có người khác thích hoặc là không thích địa phương. Tì vết không che được ánh ngọc, mà sinh hoạt ở chung càng cần nữa chính là cho nhau thông cảm cùng dung là mân ni xuất phát từ tuổi nhỏ trải qua, cùng thời trẻ lâm phân không thuận tao ngộ. Hơn nữa sau lại cùng Lưu gia kia chàng sự, Dư Diễm Diễm vẫn luôn ở hôn nhân gia đình thượng, có vẻ bị động tiêu cực, cái này thình lình xảy ra hai từ, trận này nhanh như tia chớp hôn nhân, làm nàng không thể không chủ động cất bước, đi bước một về phía trước đi tới, có lẽ tương lai khả năng còn sẽ có mâu thuẫn phát sinh. Nhưng chỉ cần tâm không nhụt chí, liền nhất định là tốt, sao thời gian từng ngày qua đi. Lại đến Dư Hoàn Hoàn khai giảng nhật tử, bất quá lúc này đây, Dư Hoàn Hoàn không có biện pháp đi học, nàng dự tính ngày sinh liền ở 9 tháng đế, chỉ có thể tạm thời trước cùng trong trường học xin nghỉ. May mắn đại bốn chủ yếu lấy thực tập là chủ, bài chuyên ngành cũng không nhiều, liền tính đến lúc đó không đi, ở nhà nhiều nhìn xem trên mạng đầu đề cũng đúng, xuất phát từ lần trước nguyên nhân. Biết bệnh viện khoa phụ sản phòng bệnh đều thực hút hàng. Lần này Lâm Phân trước tiên liền nhờ người tưởng trước dự định phòng bệnh. Nàng bên này còn không có thác thượng nhân. Đỗ Chân nói sự tình đã làm tốt, tìm bằng hữu hỗ trợ. Kế tiếp chính là chờ đợi. Dư Hoàn Hoàn ngày thường đặc biệt chú ý. Mỗi ngày cố định thời gian số thai động. Gần nhất động càng ngày càng ít. Nàng khó tránh khỏi nôn nóng. Chỉ có đi làm thai tâm giám hộ, xem hài tử hết thảy như thường, nàng mới có thể hơi chút an ổn chút, thời gian liền ở lọ âu chung chậm rãi vượt qua, cực mau 39 chu qua, 40 chu cũng qua, vẫn là không có động tĩnh, tất cả mọi người dẫn theo tâm, thậm chí ẩn ẩn chờ mong phát tác, nhưng Dư Hoàn Hoàn chính là không phát tác, đi bệnh viện, bác sĩ nói loại sự tình này cấp không tới, chỉ có thể chờ. Thai tâm giám hộ biến thành mỗi ngày một lần, trước kia đều là một lần quá quan, hiện tại ngẫu nhiên còn cần hút oxy lại chắc, chiều hôm nay, chắc quá vẫn là không thế nào hảo. Bác sĩ khai bê siêu đơn, chờ đơn tử ra tới, không riêng bảo bảo xong đỉnh kính siêu, thể trọng cũng siêu, bê siêu đơn có thể đoán trước ra bảo bảo thể trọng giá trị, trên dưới di động 500 khác. Nhưng này đơn tử thượng biểu hiện phòng trưng có 9 cân. Cũng chính là nhẹ nhất cũng có 8 cân. Thuận sản thích hợp thể trọng 6 cân tả hữu tốt nhất. 7 cân có thể sinh, nhưng là 8 cân có thể thuận sản liền tương đối thiếu. Hơn nữa bảo bảo đầu vây quá lớn. Bác sĩ cấp ra kiến nghị là mổ cung sản. Nghe được là kết quả này, Dư Hoàn Hoàn không thể tưởng tượng rất nhiều. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng 37 chu mới làm thuận sản đánh giá, lúc ấy tính ra chính là 6 cân, đầu vây cũng thích hợp, lúc này mới 20 ngày không đến, tiêu thăng 2 cân ít nhất trọng lượng, rốt cuộc là như thế nào lớn lên, đến nỗi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là vì nàng kiến thức thuận sản thống khổ, tổng cảm thấy chính mình sẽ sợ đau, đến lúc đó kiên trì không được, loại tình huống này. Cũng chính là căn bản không có làm nàng lựa chọn đường sống. Nàng cái này rối rắm cuồng cũng không cần suy nghĩ. Về nhà thu thập các loại dùng vật, bao lớn bao nhỏ mấy bao. Khả năng bởi vì cùng giải phẫu có quan hệ, Lâm Phân có vẻ đặc biệt thận trọng chuyện lạ. Dư Diễm Diễm cũng tới. Nàng còn chưa có đi làm, tổng phải chờ tới quả quả 3-4 tháng về sau lại đi. Nàng cùng Lục Diệu Nhi tử kêu Lục Giang Bạch. Là Lục Hồng Đào lấy, nhũ danh kêu quả quả, đã cùng bác sĩ hẹn trước hảo thời gian, giải phẫu trước 12 tiếng đồng hồ chờ trong vòng không thể ăn cái gì. Chỉ có thể uống nước, tính hảo thời gian, Dư Hoàn Hoàn lôi kéo Đỗ Chân cùng người nhà, đi ra ngoài ăn uống thả cửa một đốn, coi như là vì ăn kiêng trước chúc mừng, ngày hôm sau đúng giờ có người tới cấp nàng làm thuật trước chuẩn bị. bị đẩy đi phòng giải phẫu khi Dư Hoàn Hoàn trong lòng khẩn trương, vẫn luôn lôi kéo Đỗ Chân tay không ném. Money kia hộ sĩ còn cười nàng, cùng nàng nói không có việc gì, đừng sợ. Toàn bộ trong quá trình, Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn ở vào thanh tỉnh trạng thái. Nàng còn nghĩ trên mạng nói có người thuốc tê không có tác dụng, có thể cảm giác được có đau ở trên bụng vạch tới vạch lui. Nhưng nàng một chút cảm giác đều không có. Có cái gì máy móc vang lên, ẩn ẩn có ong ong thanh. Nàng trước mặt bị đương khối miếng vải đen, căn bản nhìn không tới giải phẫu bác sĩ bên kia tình huống. Một cổ rút ra cảm, nàng nghe thấy bên kia đang nói cái gì, trong lòng có điểm tưởng ghê tởm. Sau đó liền nghe được bảo bảo tiếng khóc, hộ sĩ ôm một cái trên người còn dính rất nhiều nước ối, bụ bẫm trẻ con, đi tới cho nàng xem, nói cho nàng là cái nam hài. Sau đó nàng liền đắm chìm ở nam hài, khiếp sợ chung. Thực quỷ dị, nàng trong lòng tưởng thế nhưng là nếu sinh chính là nam hài, dư lại kia bộ nữ bảo bảo đồ vật dùng như thế nào? Chờ ra tay thuật thất khi, nàng vẫn là thanh tỉnh, nhìn đến Đỗ Chân, Dư Kiến Quốc, Lâm Phân, Dư Diễm Diễm nôn nóng lại cất giấu lo lắng ánh mắt. Nàng ủy khuất tức khắc lên đây, nói, mẹ, ta thế nhưng sinh chính là nam hài. Sao, nam hài hảo, nhìn một cái chúng ta tiểu bảo bối nhiều chắc nịch, ôm đi ra ngoài cho người ta xem. Ai không nói giống trăng tròn hài tử, Dư Hoàn Hoàn nằm ở trên giường. Nàng miệng vết thương còn không có trường hảo. Mổ cung sản lúc ấy xác thật không thống khổ, nhưng mặt sau khôi phục đến lại rất chậm, cho nên nàng suốt ở một vòng bệnh viện mới về nhà. Về nhà còn phải tiểu tâm hộ lý miệng vết thương, hơn nữa giải phẫu di chứng hiện tại ra tới. Nàng hiện tại cảm giác thực hư, động bất động chính là một thân mồ hôi. Mấy ngày nay Dư Kiến Quốc biến đổi pháp cho nàng bổ, mới hơi chút hảo điểm. Money, mẹ, ta làm Đỗ Chân đi cấp Manh Manh mua quần áo, người phi không cho, nào có nam hài xuyên màu hồng phấn tiểu y phục. Màu hồng phấn tiểu y phục làm sao vậy? Ở cữ hài tử thấy phong trường, này đó quần áo cũng liền xuyên gần tháng, cực mau liền không thể xuyên, trước tạm chấp nhận, hài tử khóc lên. Lâm Phân chạy nhanh ôm lại đây, chúng ta tiểu Manh Manh muốn ăn có phải hay không? Bụng nhỏ đói bụng, mụ mụ mau cấp ăn, uy nãi thời điểm, Lâm Phân cùng Dư Hoàn Hoàn nói, Thái A Di tới cửa sự, Thái A Di nghe nói ngươi sinh, mua rất nhiều tiểu y phục đưa tới, đều là hộp quà, ta xem ngươi mua nhiều như vậy, căn bản xuyên không xong, liền không hủy đi, nàng tới làm gì? Nói cái gì? Nhớ tới Thái A Di cùng Thái lão sư quan hệ, Dư Hoàn Hoàn nhịn không được nhíu mi. Người này tiểu cô nương cái gì thái độ, Thái A Di chính là nghe nói ngươi sinh, nhân ra tới cửa chúc mừng nha, chẳng lẽ nhân ra nghe nói ngươi sinh, làm bộ không biết mới hảo. Mẹ, ta không phải ý tứ này, phương diện này có một số việc ngươi không biết, Dư Hoàn Hoàn cũng không giấu giếm. Đem Thái lão sư vài lần dây dưa chính mình sự nói một chút. Còn có việc này. Vậy ngươi như thế nào trước nay không nghe ngươi nói quá? Trách không được ta nói Thái A Di thái độ như vậy kỳ quái. Nguyên lai ném hài tử chính là nàng muội muội, kia cái này Thái lão sư liền rất kỳ quái nha. Còn cái gì tâm linh cảm ứng, nàng như thế nào không nói chịu Bồ Tát điểm hóa đâu? Phim truyền hình xem nhiều đi, loại này không thể hiểu được sự. Ta như thế nào cùng ngươi nói? Lại nói Đỗ Chân mỗi lần đều ở, ta không yêu ở trước mặt hắn để việc này, không đề cập tới là đúng. Đề ra nhiều đả thương người tâm ni kia lần này lão thái tới cửa liền có chút khả nghi. Nàng rốt cuộc muốn làm gì, cái kia thái lão sư còn chưa có chết tâm, nàng tốt nhất lần sau đừng tới, lại đến ta phi hảo hảo hỏi một chút nàng. Nhưng thực mau Thái A Di lại tới nữa, lần này là tới đưa tã giấy. Nói trong nhà hài tử lớn xuyên không được tiểu hao, cảm thấy ném thực lãng phí, liền lấy tới đưa cho Dư gia. Hết chương.